Luôn luôn có nhau, chương 4, ngày 4, kỷ niệm thứ 2, góc truyện audio.com. Sau vụ việc mụn nhọt, chẳng hiểu sao Hải Sơn và Thiên Bằng lại có thể thân thiết với nhau một cách bất thường. Ngày ngày đều nhắn tin cho nhau mặc dù lời lẽ chỉ có vỏn vẹn chào buổi sáng hay là chúc ngủ ngon. Những tin nhắn cứ liên tục như thế lại trở thành cầu nối quan hệ của hai người càng xích lại gần nhau. Giản đơn luôn tạo ra những kỷ niệm đẹp thời trung học. Hôm nay không khí gia đình Hải Sơn khác hẳn mọi ngày. Có vẻ như u ám hơn. Lý do thì hiện rõ trên mặt ba mẹ của cậu. Kế hoạch đi xa lần đầu tiên. Thực chất lúc đầu cậu đã biết trước điều này lâu rồi. Ngặt nỗi chỉ sợ mình không thể rời xa cha mẹ quá lâu. Chuyến đi Hà Nội lần này chỉ vỏn vẹn có một vé đi khứ hồi trong 3 ngày của Hải Sơn. Ba cậu không thể đi theo chỉ vì bận công việc đột xuất. Đây là lần đầu tiên cậu đi xa mà không có vòng tay của ba mẹ bên cạnh chở che. Trong lòng thì không hề muốn đi nhưng cậu rất tò mò và hứng thú với bài giảng của thầy ở Hà Nội với nội dung đọc nhanh. Hiểu sau, nhớ lâu, mới nghe tiêu đề đã gợi lên trí tò mò của nhiều người rồi chứ gì. Đúng là như vậy. Hải Sơn cũng rất muốn xem những phương pháp mà thầy Nhân sẽ đem lại cho cậu. 3 ngày trước khi đi, Hải Sơn nhắn tin như thường lệ cho Thiên Bằng với nội dung giản dị như thường ngày hi. Cách chương.